Phong cuồng đích mộc đầu, điên cuồng đích đầu gỗ. Chương 11, góc truyện audio.com. Ách hình như có lửa cháy a, hôn một cái. Ngô, lại hôn thêm một cái. Đáp trả, một cái hôn dây dưa và dài. Ách hình như có lửa cháy a. Liễu Thanh Phong chớp mắt vô tội mấy cái. Cọ cọ hai má đang nóng dần của Dạ Du. Miệng mỉm cười, ngón tay trong lồng ngực ngầm hoạt động. V, Liễu Thanh Phong tựa như một con mèo béo ăn uống đã no. Nheo mắt lại cọ cọ Dạ Du. Ai, đụng chạm thân thể ở giai đoạn tình cảm này thì không tốt. Còn yêu đương tinh thần cũng lại quá thất thường. Thôi thì, cứ từ từ bồi dưỡng cả tinh thần và thân thể để có hạnh phúc à, cách chương.